Vạn Cổ Ma Tôn, chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484 hạng nhất. Kiếm Ma Tông của bọn họ giành được hạng nhất bảng chân long. Chả phải mọi người bảo bảng chân long khó hơn nhiều các cuộc thi khác cơ mà. Tên nhóc Lâm Tiêu này thần kỳ tới vậy hả? Lần này niềm vui lớn quá rồi. Bảo sao mà Kiếm Ma Tông lại được một con kim long đến thăm. Trong nháy mắt hai con rồng trên bầu trời hợp lại thành một. Sức mạnh trong người mọi người cũng tăng vọt lên gấp 10 lần. Ba vị đứng đầu Kiếm Ma Tông sốc tới mức há cả mồm. Hai lão già kia, ta hình như đột phá hóa đỉnh cảnh rồi. Mục lão vừa kinh ngạc vừa đắc ý nói. Người tưởng mình người cảm thấy thế à? Phương Tông chủ cũng nhìn lại ông ta. Đúng thế. Ta cũng sắp đột phá hóa đỉnh cảnh rồi. Hơn nữa, mục lão kinh ngạc nhìn con rồng to lớn kia sau đó nói tiếp. Hơn nữa, ta cảm thấy con rồng này là vận may để chúng ta đột phá hóa đỉnh cảnh. Đây sẽ là một cơ duyên của chúng ta. Ba người nhìn nhau sau đó trong mắt mục lão thoáng lên một chút điên cuồng. Hay là, cùng nhau đột phá đi. Mục lão kích động nói. Ngươi điên rồi à, ba người cùng đột phá thì Kiếm Ma Tông sẽ tổn thất thành cái dạng gì? Phương Tông chủ trợn mắt quát. Lão Phương, lần này thử nghe lão mục đi. Ta cảm thấy được đấy. Cảnh lão trong mắt cũng mang theo sự kích động. Các ngươi, này, được rồi. Kiếm Ma Tông chúng ta nhất định hưng thịnh ở Vương Triều Đại Ngụy. Không, ở khu Đông Vực. Phương Tông chủ không chút do dự nói. Ba người nhìn nhau cười một cái rồi từ bỏ việc áp chế nguồn năng lượng khổng lồ đang chạy trong kinh mạch của mình. Một lúc sau trên bầu trời Kiếm Ma Tông mây đen đã kéo tới. Lôi điện cũng xuất hiện, mà con rồng kia hình như lại càng kích động, không ngừng phát ra những luồng ánh sáng kim sắc mang theo long khí nồng đậm. Kiếm Ma Tông là đối tượng thu lợi nhiều nhất trong lần này. Sau đó tới Vương Triều Đại Ngụy, khí vận của Vương Triều lúc này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Các loại cơ duyên như tài nguyên quý giá, linh khí nồng hậu, thiên tài địa bảo, địa mạch long khí, bắt đầu phát triển nhanh chóng, không ngừng, đặc biệt là đại đa số người dân thường. Trong cơ thể đều bắt đầu sản sinh ra linh căn, linh chủng, tư chất và thiên phú, đều tăng lên gấp bội. Nếu nói Vương Triều Đại Ngụy trước kia, tổng hợp cả thực lực và tiềm lực, đều không lên nổi bảng xếp hạng Bách Triều ở Đông Vực. Thì từ giờ trở đi, chỉ cần cho Vương Triều Đại Ngụy vài năm để phát triển, nhất định có thể xông lên dẫn đầu Bách Triều. Trong chốc lát, Vương Triều Đại Ngụy khí thế dâng cao, càng thêm phồn thịnh, mà ở nơi cách thế giới này không biết là bao xa. Ở một nơi phía trên mấy tầng mây của tinh cầu màu xanh. Một lớp xương đen đã bao phủ quá 2/3 địa cầu. Những bóng đen và ma vật tràn ra từ trong vết nứt không gian. Càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cách chương.